Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, 80 niên đại phấn đấu sử. 55, Trần Diệp cùng Trương Tiểu Quyên xem của nàng bóng lưng, muốn gọi lại nhân, nhưng nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Chỉ có thể ngượng ngùng xem Phong Lạc Viêm, giải thích, chúng ta chính là đến cảm tạ một chút của các ngươi. Thật xin lỗi, phía trước hắn không rõ ràng tình huống, đá ngươi một cước, lời này là Trương Tiểu Quyên nói. Nhưng mà chẳng phải đương sự, Trần Diệp nói, này hành vi, Phong Lạc Viêm cũng bắt đầu cảm thấy này Trần Diệp cũng không tưởng tượng giữa như vậy lễ phép. Trách không được Mộ Ngôn Ngôn hội chán ghét hắn, nguyên lai đều cũng có nguyên nhân. Phong Lạc Viêm thái độ bắt đầu trở nên không lạnh không nhạt. Tùy tiện nói nói mấy câu sau liền đem những người này cấp chống đẩy ly khai. Mộ Ngôn Ngôn trở về thời điểm liền chỉ nhìn thấy hắn một người ở trong phòng bếp thu thập này nọ. Chuẩn bị nấu cơm, nàng còn có chút kỳ quái mở miệng hỏi sự. Làm sao ngươi một người ở trong này? Ta nghĩ đến ngươi còn muốn cùng những người đó nói chuyện đâu, đây là bởi vì Phong Lạc Viêm người. Này thì khí ôn hòa. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ cảm thấy rất nhiều người đều có thể khi dễ hắn. Nàng sẽ không nghĩ đến, hắn hội cùng nhân làm căng, tự nhiên không có đến làm căng cái kia bộ. Bất quá hiện tại tình trạng này cũng làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Đối mặt Mộ Ngôn Ngôn không hiểu, Phong Lạc Viêm chỉ có một giải thích, ta đương nhiên là nghe lão bà của ta nói cái gì đều là đúng ách. Không thể phủ nhận nói, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân bị lưu đến, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà vô pháp làm ra chính xác đáp lại. Thật là có đầu, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn cười, cuối cùng rốt cục không nói gì thêm, mà là hảo hảo hợp tác, làm một chút sắc hương vị câu toàn đồ ăn. Buổi tối người một nhà hảo hảo ăn cơm, Mộ Ngôn Ngôn lại thuận miệng, vô tình bàn giao đãi một tuần vài câu, buổi tối ngủ sau. Nàng cùng Phong Lạc Viêm cho dù là triệt để ly khai bên này. Thổi quét mà đến trí nhớ. Hoan nghênh trở lại từ hảo manh hảo tiện SB di động 2. Không tình bạn tài trợ. Cùng nhau luyến ái đi. Thân cận tiết mục hiện trường. Hiện tại làm chúng ta hoan nghênh hiện trường lưu đăng 6 hào. 9 hào hai vị nam sinh gặt hái. Nam nhân cao vút lời nói thông qua tai nghe tản toàn trường. Đồng thời Vũ Mỹ thả ra cực có tiết tấu cảm âm nhạc. Đứng ở trên đài hai vị xuất khí nam sinh từng bước một đi đến cố định vị trí. Lúc này, đúng là tới tham gia tiết mục nữ khách quý phản tuyển nam sinh. Hai vị lưu đăng nam sinh đứng ở cố định trên vị trí nhận vấn đề giai đoạn. Đường y y chát cao cao viên đầu. Xõa tung không khí tóc mái nhẹ nhàng trụy ở trán đầy đặn thượng. Vì nàng tăng thêm vài phần thanh tú, vô cùng mịn màng da thịt, thật to hai mắt, kiều rất cái mũi, khéo léo đỏ bừng môi. Hơn nữa một cái tu thân hiển nhỏ gầy tươi mát hồng nhạt không có tay tới gối váy. Đủ để cho nàng tại đây trên đài tràn ngập ưu thế tính. Bên cạnh nàng mặc màu đen tây trang thân cận người dẫn chương trình ngoại hiệu kêu cặn bã ca. Gặp hai cái nam sinh đứng định, đem trong tay các sườn lấy. Câu nói cấp tốc hỏi bên cạnh đường y y, ngươi có thể lựa chọn hỏi bọn hắn hai cái hoặc là ba cái vấn đề. Hỏi trước cái thứ nhất, phía dưới người xem thanh càng đại lên. Trong đó đủ tiền tiền tiền chữ, nguyên nhân không ngoài như nó. Thực tại là đường y y trên người mặc mặc dù không lộ liễu xương sớm. Nhưng vừa rồi xuất chướng 5 phút sau bá ra kia đoạn trong clip. Rõ ràng nói một câu vô luận ở địa phương nào đều có chút có tranh luận tính một câu nói. Nhà của ta là phú nhị đại, cho nên ta sẽ không gả cho người nghèo, cho dù đã từng cùng người nghèo nói qua luyến ái, cho nên. Đến nước này, đối diện hai người, đương nhiên là muốn bị chất vấn một chút hay không cùng nàng môn đương hộ đối. Hết chương.